Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1941, chương 1941, giành giật từng giây. Phúc Ngưỡng, lĩnh đồi núi bên trái 325 sư đoàn bọc thép khu vực phòng thủ. Tại Phổ Hưng bang chỉ huy bộ đội cùng tiểu bạch 191 lữ liên hợp xung kích dưới. Rốt cục triệt để sụp đổ. Quân coi giữ binh sĩ dần dần bắt đầu chạy tán loạn. Phổ hệ binh đoàn tiến đầu trận tuyến. Phổ Hạt Tử cầm kính viễn vọng nhìn xem chiến trường tình huống. Lập tức bổ mấy đạo mệnh lệnh. Điều hai cái đoàn. Theo bên trái khu vực phòng thủ xuyên thẳng sơn thể trung ương. Truy kích cho ta phía trên quân coi giữ bộ đội. Lại đến lúc chắp vá một cái hỏa lực đoàn. Chiếm lĩnh nơi này. Hướng lĩnh đồi sơn hữu bên cạnh tấn công. Vâng, Ba Lai lập tức gật đầu. Ngô Mẫn làm, Phổ Hạt Tử quay đầu hô. Đến, binh đoàn quan chỉ huy Ngô Mẫn làm lập tức cất bước tiến lên. Rút kiếm ra máy bay trực thăng biên đội. Đè ép quân địch lĩnh đồi núi bên trái khu vực phòng thủ chạy tán loạn quân địch bộ đội. Phối hợp lục quân đơn vị tiếp tục thúc đẩy. Phổ Hạt Tử tiếp tục ra lệnh. Động tác phải nhanh, không thể để cho Khương Hán Thiện chạy. Vâng. Ngô Mẫn làm lập tức trả lời. Ước chừng 5 phút sau, phổ hệ hai cái tác chiến đoàn, theo lĩnh đồi núi bên trái bị đánh xuyên quân địch khu vực phòng thủ. Xuyên thẳng lên núi trong cơ thể ương, bắt đầu công kích quân địch pháo đoàn. Cùng lúc đó, phổ hệ máy bay trực thăng biên đội, tại đối phương khu vực phòng thủ hoàn toàn luân hãm sau, cũng bắt đầu đại quy mô trước ép, ở phía xa phối hợp lục địa bộ đội. Đối địch quân hội binh triển khai đồ sát thức đà kích. 191 lữ tấn công tiến tuyến ngoài cùng. Tiểu bạch chờ lữ bộ sĩ quan. Ăn mặc đại đầu binh quân trang. Chính dán vào sơn thể biên giới. Cấp tốc đẩy về phía trước vào. Một tên lữ bộ tham mưu cầm kính viễn vọng. Càng không ngừng quét lấy bốn phía. Hồng Hộc mang thở hướng về phía tiểu bạch nói ra. Lữ trưởng, người đến xem. Con mẹ nó phóng tầm mắt nhìn tới. Phía trước tất cả đều là quân địch hội quân. Trời vừa chập tối. Ta đi chỗ nào tìm Khương Hán Thiện sư bộ đi à? Tiểu bạch liếm liếm môi khô khốc. Đầu rất linh địa nói ra. Cầm đánh tới mức này. Phổ hệ hai vạn người bổ nhào về phía trước đi lên. Đối phương là không thể nào lại tổ chức lên hữu hiệu phản kích. Dạng này, mệnh lệnh bộ đội không nên quá ôm đoàn. Tất cả đoàn tất cả doanh cho ta tự do phát huy. Hiện lên hình quạt độc lập hướng về phía trước đột phá. Cái nào điểm gặp phản kháng hỏa lực nhất ngoan cường. Khương Hán Thiện hẳn là ngay tại cái kia một bên. Tham mưu ánh mắt sáng lên. Không sai biệt lắm. Thúc đẩy. Nhanh. Tiểu bạch cắn răng. Lão tử hôm nay nhất định phải bắt lấy cái này Khương Hán Thiện. Ngoặc kép chấm chấm. Lĩnh đồi phía sau núi bên cạnh. Khoảng cách chiến trường chính ước chừng không đến 3 cây số 325 sư đoàn bọc thép sư bộ bên trong. Khương Hán Thiện tốc độ nói rất nhanh hướng về phía tham mưu trưởng ra lệnh. Để cảnh vệ triệt tiêu sư bộ vòng ngoài rõ ràng đánh dấu. Đem vô dụng thông tin thiết bị toàn bộ đóng lại. Truyền thâu dây anten bên trong thu. Đồng thời, mệnh lệnh hai bên trái phải đóng giữ đơn vị. Gia cố khu vực phòng thủ cường độ. Không tiếc bất cứ giá nào chặn đánh quân địch bộ. Tham mưu trưởng nghe được mệnh lệnh này. Cấp bách quát. Sư trưởng. Chiến cuộc đã rất rõ ràng. Chúng ta phòng thủ thất bại. Vì cái gì còn muốn mệnh lệnh hai bên bộ đội gia cố khu vực phòng thủ? Cái này có ý nghĩa gì? Chúng ta bây giờ hẳn là mệnh lệnh đại bộ đội triệt thoái phía sau. Bảo tồn chiến lực. Khương Hán Thiện nhìn về phía đối phương. Tam phong sơn trên chiến trường. Chúng ta là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cố hệ binh đoàn khu vực phòng thủ. Tùy thời có khả năng bị quân ta đánh tan. Vì lẽ đó, chúng ta bây giờ muốn kéo dài thời gian. Tận khả năng vãn vứt bỏ Phúc Ngưỡng chiến trường. Lấy bảo đảm phổ hệ sẽ không trong thời gian ngắn bắt lại nơi này. Cấp tốc hướng bắc bên cạnh chi viện. Cùng Đằng Tiêu hai cái sư cùng nhau giáp công chúng ta cánh bắc 3 vạn lục quân. Ta mệnh lệnh ra cố tả hữu khu vực phòng thủ, là muốn mê hoặc đối phương tấn công bộ đội, để bọn hắn làm không rõ ràng. 325 sư đoàn bọc thép sư bộ. Đến cùng ở đâu một bên? Hiểu chưa? Có thể làm như vậy. Chúng ta sư bộ liền bỏ lỡ tốt nhất rút lui thời gian. Cực lớn khả năng toàn quân bị diệt. Tham mưu trưởng thanh âm kích động gào thét. Khương Hán Thiện nhìn đối phương. Dừng lại một cái nói ra. Ta lệnh cho ngươi. Mang theo nhân viên văn phòng. Đi đầu rút lui. Tham mưu trưởng ngơ ngác một chút. Triệt tiêu đi. Ta lưu thủ điều khiển là được rồi. Khương Hán Thiện khoát tay áo. Vâng. Tham mưu trưởng lập tức kính quân lễ. Quay người hướng về phía cảnh vệ của mình hô. Lập tức thông chi. Bên cạnh, Khương Hán Thiện quả quyết rút ra súng lục. Nhắm ngay tham mưu trưởng cái ót. Không có dấu hiệu nào bóp cò. Căng căng căng. Mấy tiếng súng vang lên nổi lên. Tham mưu trưởng đầu vỡ vụn. Ừng ực một tiếng nằm trên đất. Trong phòng sĩ quan toàn bộ mộng mất. Khương Hán Thiện đem súng đập vào trên mặt bàn. Giọng nói như chuông đồng mà quát. Cảnh vệ Liên. Phần phật. Cảnh vệ Liên đại đội trưởng mang theo hơn 20 người. Cầm súng vào nhà. Ai muốn sợ chết. Ai trước hết chết. Khương Hán Thiện mặt không thay đổi nhìn xem sư bộ bên trong chúng sĩ quan nói. Ra. Tham mưu trưởng không có. Thứ cấp tham mưu truyền ta vừa mới ra lệnh. Vâng. Tham mưu nơm nớp lo sợ mà giống lên một tiếng. Mặt khác đơn vị tiếp tục công việc. Khương Hán Thiện khoát tay áo. Tam Phong Sơn chủ phong. Bên trong số 4 khu vực phòng thủ điểm bên trong. Cố Ngôn dẫn đầu cảnh vệ doanh. Cùng trong bộ chỉ huy sĩ quan đoàn đội. Đã đánh lùi quân địch 3 lần công kích. Nhưng cũng chính là bởi vì bọn họ phòng thủ thái độ kiên quyết. Quân địch tấn công bộ đội. Cũng ngửi thấy nơi này có thể là yếu kém điểm. Vì lẽ đó càng không ngừng tăng binh. Tiếp tục hướng cái này một bên xung kích. Song phương trên mặt đất hình phức tạp trên núi. Lại tiến hành 2 vòng cận thân tác chiến. Dòng dã một cái đầy đủ 500 người cảnh vệ doanh. Dù ở vào phòng thủ phương. Nhưng vẫn như cũ bị đánh nửa tàn. Trong lúc này. Cương biên phi lôi thần sân bay cũng cho không trung chi viện. Nhưng lần trước Tam Phong Sơn công phòng chiến. Cái này sân bay đã bại lộ. Khu 5 Đông Bắc chiến khu có chuyên môn quân tình nhân viên. Đang ngó chừng cái này một bên. Vì lẽ đó lần này không trung tập kích bất ngờ tính bất ngờ không có. Khu 5 bên kia dựa vào khoảng cách chiến trường chính thêm gần ưu thế. Ở nửa đường đối khu 8 không quân tiến hành chặn đường. Song phương triển khai không chiến. Khu 8 không trung chi viện tại cưỡng ép xuyên qua quân địch chặn đánh không vực về sau. Dù dốc hết toàn lực, nhưng cũng chỉ đối Tam Phong Sơn nơi này tiến hành 2 lần không viện binh. Chiến trường thế cục, đối với khu 8 một phương đến nói, tình huống cũng không dung lạc quan. Bên trong số 4 khu vực phòng thủ bên trong, Cố Ngôn ngồi tại đại đất hoang trung, miệng mũi dày đặc thở hổn hển, đều sớm cóng đến rạn nứt bàn tay. Vịn tiết vỏ bọc đứng lên, cắn răng quát, mẹ nhà hắn. Ta đã tiếp đến xuyên phủ truyền điện. Phổ hệ binh đoàn đã chính diện đánh tan phúc ngưỡng khu vực phòng thủ. Đại gia hỏa lại kiên trì một hồi. Nhiều nhất nửa giờ. Chúng ta liền mẹ hắn thắng. Giữ vững tinh thần. Chuẩn bị chống cự đối phương lần nữa xung kích. Núi đá về sau. Thân cây về sau. Cơ sở binh sĩ cùng sĩ quan ghé vào nhất khối. Trận địa sẵn sàng. 20 phút sau. Phúc ngưỡng chiến trường. Lĩnh đồi núi bên trái, Tiểu Bạch nắm lấy một tên quân địch thượng úy sĩ quan. Cúi đầu quát hỏi, các ngươi sư bộ ở đâu một mặt? Thượng úy sĩ quan sắc mặt trắng bệch, răng run lên mà nhìn xem Tiểu Bạch, không có lên tiếng, căng căng căng. Tiểu Bạch hướng về phía đối phương đùi sụp đổ 3 phát. Thượng úy sĩ quan rú thảm lấy lăn lộn trên mặt đất. Tù binh cắn cứu thương cùng bên trái chôn người pháo hố. Ngươi TM chọn một. Tiểu Bạch họng súng đè vào đầu của đối phương quát. Thượng úy sĩ quan do dự một chút. Ta không rõ ràng sư bộ ở đâu một bên. Ta là 326 sư. Ta không biết. Các ngươi 326 sư chủ yếu phụ trách một bên nào. Tiểu Bạch trên đường đi cũng bắt không ít tù binh. Nhưng những người này cấp bậc không cao. Cũng không biết sư bộ vị đưa. chúng ta phụ trách lĩnh đồi núi bên trái. Thượng úy sĩ quan dùng sứt sẹo hoa ngữ trở lại. Tiểu Bạch nháy nháy mắt. Các ngươi tại cái này một bên. Có mấy cái đoàn? Hai cái. Cho hắn cả đi. Tiểu Bạch khoát tay áo. Quay đầu nhìn về phía tuyến đầu chiến trường. Cắn răng nói ra. 326 ở chỗ này có hai cái đoàn. Mẹ nhà hắn. Đụng một cái. Hướng phía bên phải đánh. Nhanh. Hai phút sau. Tiểu Bạch mang theo một cái nửa doanh binh lực. Xuyên thẳng phía bên phải phương hướng. Tiếp qua 15 phút. Chiến trường dựa vào phải phương hướng truyền đến kịch liệt tiếng súng. Quân địch còn sót lại binh lực điên cuồng phản công. Tại binh lực yếu thế tình huống dưới. Lại khởi xướng phản công kích. Tiểu Bạch trốn ở dốc núi về sau. Thay đổi lấy đạn di mắng. Mẹ nhà hắn. Như thế cái địa phương rách nát. Pháo cối phản kích như thế dày đặc. Lão Bao. Dẫn người theo khía cạnh Bao đi qua. Chúng ta mẹ nhà hắn tìm tới vị trí. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.